Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 152. Mới vừa rồi xa xa thấy Tống Tử Hàn thời điểm, Diệp Oản Oản cũng đã len lén cho Sở Phong phát một cái tin nhắn ngắn. Đến nỗi có thể hay không nắm lấy cơ hội, thì nhìn tên kia ngộ tính của chính mình. Diệp Oản Oản theo trên điện thoại di động thu hồi ánh mắt, ngay sau đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Tống Tử Hàn lẩm bẩm, "Tống đội trưởng, yên nhiên nói hết rồi nàng không thích, tại sao ngươi còn phải buộc nàng ăn a, nàng cũng không phải là thùng rác." Tống Tử Hàn nghe một chút, nhất thời mặt đen lại, sắc mặt âm vụ hướng Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn sang, "Cái gì thùng rác, xấu xí, ngươi đừng ở chỗ này khích bác ly gián, ta chẳng qua chỉ là không muốn lãng phí mà thôi." Tống Tử Hàn không lý tới nửa Diệp Oản Oản, cố nén tức giận tiếp tục dụ dỗ nói, "Yên nhiên, chuyện lúc trước ta biết là ta làm đến quá phận hơi có chút, nhưng nếu như không phải là thương thế của ngươi hại Mộng Kỳ ở phía trước, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, lúc ấy ta không ra mặt cho Mộng Kỳ giải vây, nàng sẽ bị bao nhiêu người hiểu lầm cùng đả kích. Ngươi và Mộng Kỳ quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm sao?" Giang Yên Nhiên cho là mình sẽ đau lòng, nhưng là lại nghe được những lời này, cũng đã chỉ còn lại chết lặng, cười nhạt một cái nói, "Cho nên ngươi nhẫn tâm để cho ta bị hiểu lầm cùng đả kích, thật sao?" Tống Tử Hàn cho tới bây giờ đều không đem Giang Yên Nhiên đặt ở xem qua trong, nguyên tưởng rằng chỉ cần hắn hơi chút đối với nàng khá một chút, thì một chút yếu, nàng tuyệt đối sẽ ba ba chạy trở lại, cảm kích rơi nước mắt, nào biết Giang Yên Nhiên lại sẽ không nể mặt hắn như vậy. Vì vậy Tống Tử Hàn dần dần mất kiên nhẫn, mặt lạnh xách lấy trong tay túi ni lông, giọng nói mang vẻ mấy phần cao cao tại thượng không kiên nhẫn, "Yên Nhiên, bạn trên mạng những thứ kia hồi phục là ta cũng không thể nào đoán trước đến, lại nói bọn họ nhiều lắm là nói ngươi mấy câu lấy lại, đối với ngươi lại không tạo được cái gì thực tế tính chất tổn thương, ngươi chẳng lẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phải cùng ta tuyệt giao sao? Ta mặc dù không cẩn thận nhớ lộn ngươi sở thích, nhưng ta là thật tâm nói xin lỗi với ngươi đấy." Trong miệng nói thật lòng, lời này thanh âm lại không hề có một chữ thể hiện thật lòng. Tống Tử Hàn còn tại làm bộ làm tịch diễn thuyết, đột nhiên, một cái bóng tựa như một trận gió vọt tới trước mặt bọn họ. Chỉ thấy cao lớn anh tuấn nam sinh đầu đầy mồ hôi chạy tới trước mặt bọn họ, không người thở hồng hộc, "Yên. Yên Nhiên. Sở Phong." Giang Yên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn lấy liền quần áo đều đã bị mồ hôi ướt Sở Phong, "Ngươi làm sao, ta không sao không việc gì. Ta mua cho ngươi bữa ăn sáng, nhưng là ta lại không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên mỗi dạng cũng mua rồi một chút." Chỉ thấy Sở Phong ngay cả lau mồ hôi tay cũng không có, trong tay bao lớn bao nhỏ, thậm chí ngay cả cánh tay đều treo đầy, thật là không nên quá khoa trương, không biết còn tưởng rằng hắn là thức ăn ngoài tiểu ca đây. Xem gói hàng, Sở Phong mua cũng là thơm, ngon, tràn đầy lầu bữa ăn sáng, nhưng lại cơ hồ đem thơm, ngon, tràn đầy lầu trong menu có tất cả đều mang tới. So sánh Sở Phong cái này đuổi theo cô em số lượng và thành ý, Tống Tử Hàn một ly kia sữa đậu nành một hộp sủi cảo hấp thật là một mặt được, phải, không thể nhìn a. Quả nhiên, Tống Tử Hàn vừa nhìn thấy Sở Phong liền đổi sắc mặt, lại nhìn một cái hắn vật trong tay, càng là sắc mặt đen như đáy nồi. Giang Yên Nhiên ngẩn người, nhưng cái này cũng quá nhiều. Ta làm sao có thể ăn thế nào nhiều? Sở Phong lập tức nói, ngươi chọn lựa ngươi thích ăn lấy đi là được, đây chẳng phải là rất lãng phí sao, sẽ không, còn dư lại, ta lấy đi ném cho trong lớp đám kia thằng nhóc, bọn họ được, phải, sướng chết. Ngươi nhanh chọn đi. Giang Yên Nhiên nhìn đối phương mồ hôi trên mặt, còn có trong con ngươi tràn đầy khẩn trương, cự tuyệt tại trong miệng vòng mấy vòng, rốt cục vẫn phải không thể nói ra miệng, vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi.